Chương 37, hai vị nữ thần. Adena cùng Aemi chủ tính. Aemi lời nói để Nạ Dụ Tổ cảm giác trong lòng rét run, bản thân hắn cũng không phải là thế giới này người, bởi vậy hắn vận mệnh tuyến bản thân cùng thế giới này không có liên lụy, hắn vận mệnh tuyến cũng đều là tại đi vào thế giới này đằng sau mới xuất hiện. Tỷ như nói Sena, Suza, Ei Hotlot, những nhân loại này vận mệnh cùng Nạ Dụ Tổ có quan hệ, bởi vậy bọn hắn vận mệnh tuyến có một bộ phận cùng Nạ Dụ Tổ liên lụy cùng một chỗ, mới xuất hiện ở cái thế giới này vận mệnh tuyến. Chỉ bất quá, Aemi có thể tại lần thứ nhất chính thức lúc gặp mặt, liền dùng hì hệ gì ẩn chi thạch lực lượng, đem hắn nhìn thấy loại trình độ này. Như vậy thân là ổ liềm phụ thần vương rẻ ở lợi dụng hì hệ gì ẩn chi thạch, có thể thấy cái gì dạng trình độ nắm giữ lấy vận mệnh chi lực vận mệnh ba nữ thần, có thể thấy cái gì trình độ Aemi trong tay khối kia hì hệ gì ẩn chi thạch để Nạ Dụ Tổ cảm thấy sợ hãi. Hắn cũng hẳn là nhìn thẳng vào một việc bây giờ hắn phải đối mặt địch nhân là chư thần, bọn. Hắn cũng không phải tùy tiện liền có thể đánh bại địch nhân. Còn tốt là hệ mỉ không có trong vấn đề này tiến hành qua sâu suy nghĩ, nếu không Nạ Dụ Tổ là cái gì loại thân phận chỉ sợ hiện tại liền muốn bại lộ. À hệ mỉ hảo hảo thu về hì hệ gì ẩn chi thạch đằng sau, nói, ta nghĩ rẻ ở sẽ để cho ban đi giết chết ngươi, đại khái cũng là bởi vì ngươi thân phận đặc thù đi. Bởi vì trên người ngươi cơ hồ không có vận mệnh tuyến quan hệ, cho nên ngươi là vượt qua chư thần khống chế bên ngoài đặc thù tồn tại. Nếu như ngươi một mực thật tiết lặng, giấu ở người bình thường ở trong, khả năng rẻ ở cũng không biết chú ý tới ngươi, nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác thu dưỡng Adena, này bằng với là đưa ngươi mình. Hoàn toàn bại lộ tại rẻ ở trước mặt. Nạ Dụ Tổ nghe ả hệ mỹ lời nói âm thầm gật đầu, nói như vậy lời nói đích thật là hợp lý. Nhưng là muốn hắn thật yên lặng làm một người bình thường căn bản cũng không khả năng. Bất quá tại Pan đằng sau đến nay đã qua 4 năm, ta không tiếp tục lọt vào rẻ ở giám sát, đó là chuyện gì xảy ra cái kia hẳn là bởi vì ngươi giết chết Pan thời điểm không có hiển lộ ra ba đầu sáu tay cựu vĩ tư thái, cũng chính là không phù hợp tiên đoán ở trong hình tượng, cho nên rẻ ở mặc dù đối với ngươi cái này không nhận chư thần khống chế người cảm thấy hoài nghi. Nhưng là hắn tinh lực chủ yếu hay là đặt ở tìm kiếm cái kia dự ngôn chi tử lên. Nạ Dụ Tổ nghe chợt tặc lưỡi, còn tốt hắn tại đánh bại chút mùn găng dứt thời điểm không có sử dụng át hủ dạ bản thể, nếu không khả năng liền sẽ để mình quá sớm bại lộ tại chư thần trước đó. Tại cái này át đệ nạ còn không có lớn lên, bên cạnh mình có thể cầm được xuất thủ chiến lực kỳ thật cũng liền hiểu đa một cái tình huống dưới, trực tiếp cùng chư thần đối địch đó là tương đương không sáng suốt cách làm. Bất quá Nạ Dụ Tổ gãi gãi cằm của mình, nhìn xem trước mặt vị này mỹ lệ nữ thần, nói, ngươi làm sao lại có thể xác định vận mệnh ba nữ thần nói tới cái kia dự ngôn chi tử chính là ta đâu, mặc dù ta đích xác là có ba đầu sáu tay cửu vĩ, nhưng là thế giới lớn như vậy, cũng không thể nói có được dạng này đặc tính cũng chỉ có ta một cái đi, ta nghĩ ngươi hẳn không phải là dễ dàng như vậy liền sẽ có kết luận người, đúng không, à hệ mỹ bình ngộ. Không sai ả hệ mỉ tương đương nam hải tử khí vỗ tay phát ra tiếng, sau đó hai đầu cặp đùi đẹp giao hòa ngồi, mặc dù ả hệ mỉ mặc là váy, nhưng là phong cách sáng sủa ả hệ mỉ cũng sẽ không coi trọng tư thế ngồi, hai đầu trắng nón cặp đùi đẹp từ dưới váy hiển lộ ra, tản mát ra ngả voi đồng dạng mượt mà quang trạch. Nạ Dụ Tổ mặc dù rất muốn cố làm ra vẻ một cái không đi chăm chú nhìn, nhưng là lập tức lại đang trong lòng khinh bỉ mình quá trang mô tắc dạng. Nếu ả hệ mỉ chính mình cũng không thèm để ý điểm này, hắn dứt khoát nhìn cái vừa lòng thỏa ý ả hệ mỉ thực lực cỡ nào, đương nhiên có thể cảm giác được Nạ Dụ Tổ ánh mắt tụ tập ở nơi nào, mỉm cười, nhưng lại không phát lửa. Tựa như là trước kia nói như vậy, ả hệ mỉ chán ghét cũng không phải là nam nhân bản thân, mà là ô liềm phụ thần tộc loại kia hoang dâm vô đạo, chỉ vì nhục dục liền lẫn nhau kết hợp sinh hoạt tác phong, ả hệ mỉ bản thân cũng sẽ không chán ghét nam tính đối nàng thưởng thức và ca ngợi. Chỉ cần người nam kia tính không có đối nàng khởi sắc tâm, lộ ra loại kia tràn ngập dục vọng ánh mắt hoặc là thần thái liền tốt nhìn từ điểm này, ngược lại là cùng nữ đế có chu tờ giống nhau a Nạ Dụ Tổ ánh mắt mặc dù tiếp cận chân trụi, nhưng là loại kia thuần túy thưởng thức mà không muốn nhìn, tựa như là đang nhìn một kiện mỹ lệ pho tượng đồng dạng, mặc dù đem mình so sánh pho tượng để ả hệ mỹ khỏe miệng co giật hai lần, nhưng là ánh mắt như vậy cũng làm cho ả hệ mỹ cũng sẽ không nổi giận. Chân cũng không có thu hồi đi, cứ như vậy thoải mái ngồi, để Nạ Dụ Tổ nhìn cái đủ, mà Nạ Dụ Tổ đối với loại cơ hội này, tự nhiên là thu nhận nạ rủ tổ mặc dù dạng này thưởng thức gạ hệ mỉ mỹ lệ thân thể đường cong, nhưng lại cũng sẽ không ảnh hưởng hai người nói chuyện. A hệ mỉ thần sắc tự nhiên, tựa hồ bị nạ rủ tổ nhìn thấy cũng không phải là chân của mình đồng dạng, mỉm cười nói ra, nếu như chỉ dựa vào con mắt nhìn, ta đương nhiên sẽ không là như vậy xác định ngươi chính là cái kia dự ngôn chi tử, ngoại trừ ngươi vừa rồi bày ra cao y chú nở dê loa y kia tư thái bên ngoài, còn có hai điểm, là ta xác định nguyên nhân, một trong số đó chính là Adena. Adena không sai, Adena tại biết lời tiên đoán này đằng sau, liền cùng ta thương lượng một cái kế hoạch, nàng lần này thác sinh tại nhân thế, chính là vì tìm kiếm dự ngôn chi tử, cũng chính là ngươi. Mặc dù Adena hiện tại mới 4 tuổi, nhưng là nàng dù sao vẫn là trí tuệ nữ thần, nàng bản năng bên trên đối ngươi loại kia cuốn quýt, chính là ta kết luận nguyên nhân một trong. Nguyên lai là như vậy phải không nạ dù tổ nghĩ đến đứa bé kia đối với mình thân mật cùng thân cận, nguyên lai là nguyên nhân này, con ngươi phút chốc chuyển tối. Bất quá cái này xa suốt cảm xúc chỉ là kéo dài một cái chớp mắt, nạ dù tổ liền lấy lại tinh thần, có chút cười một cái tự dễ ước. Mặc dù bề ngoài chỉ là 4 tuổi nữ hài, nhưng là nếu là thật coi nàng là thành tiểu hài tử, đây mới thực sự là bạch si đâu trí tuệ nữ thần bất kể như thế nào dù sao cũng là trí tuệ nữ thần. Adena tại ô liềm đủ chư thần ở trong không thể nghi ngờ là đặc biệt, có thể nói là thụ vạn chúng chú mục vị này nữ thần, nàng chuyển sinh nếu như không thông qua tỉ mỉ bày ra, nhưng là muốn ra đại sự. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng, đùa nghịch qua không ít âm mưu thủ đoạn nạ dù tổ cu nở dê không có tư cách gì đến đánh giá Adena đúng sai, bài trừ rơi loại kia loạn thất bát tao ý nghĩ, nạ dù tổ chuyển hướng Aemi, nói, con mắt của ngươi, Adena trực giác, nói cho cùng cũng chỉ là cảm giác loại đồ vật, ngươi có cái gì xác thực đồ vật, có thể chứng minh ta chính là cái kia dự ngôn chi tử đâu đương nhiên là có, kỳ thật ta cũng là dựa vào chuyện kia, mới có thể hoàn toàn xác định. A hệ mỉ trên mặt cười đến đủ để điên đảo chúng sinh, nhưng là nụ cười này bây giờ cũng chỉ có nạ rủ tổ có thể trông thấy, nhìn xem nạ rủ tổ dáng vẻ nghi hoặc, A hệ mỉ dáng tươi cười càng thêm toét ra, ngươi đã quên sao mới chỉ là vài ngày trước mà thôi. Ngươi làm món kia khó lường đại sự Chunmun Gangzi không sai, chính là đầu kia đại xà. Chunmun Gangzi thực lực mặc dù không có khả năng cùng chúng ta 12 chủ thần so sánh, nhưng là hắn tiểu vũ trụ dù sao cũng là giác quan thứ 9 cảnh giới, lấy ngươi chỉ có giác quan thứ 8 cảnh giới lại có thể đem hắn triệt để giết chết, cũng là bởi vì điểm này, ta mới hoàn toàn xác định. Nạ dù tổ nhữ như mày, đột nhiên có cái xoắn suýt hắn thật lâu vấn đề hiện lên ở trong lòng của hắn. Nhìn xem ạ hệ mỉ mỹ lệ khuôn mặt, đột nhiên hỏi, đúng rồi, liên quan tới giác quan thứ 9 ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Nói đi, có thể nói ta tất cả đều sẽ nói cho ngươi biết. Giác quan thứ 9 đến cùng là thế nào cảnh giới theo ta được biết các ngươi 12 chủ thần tất cả đều là giác quan thứ 9 cảnh giới, linh hồn bởi vậy có thể vĩnh hằng bất diệt, chỉ có thí thần chi khí mới có thể giết chết chủ thần, nhưng là giống như là cái khác thần đâu tỉ như nói tử thần cùng thủy thần. Còn có trước đó nói vận mệnh ba nữ thần, cùng không cùng nữ thần loại hình, bọn hắn cu nở dê nhất định phải thí thần chi khí mới có thể giết chết sao vấn đề này đã khốn nhiễu nạ rủ tổ rất lâu. Ô liềm tủ thần rất nhiều, thần phạm vi rất lớn, nếu như đều là giác quan thứ 9, lẫn nhau ở giữa to lớn thực lực sai biệt cũng là vấn đề a ạ hệ mì rõ ràng sức sở, bởi vì từ nạ rủ tổ trong miệng nghe được giác quan thứ 9, thí thần chi khí những chữ này. Hiển nhiên không ngờ tới hắn sẽ có dạng này kiến thức, ả hệ mỉ do dự một chút, hay là quyết định đem bên trong khác biệt nói cho nạ dù tổ. Tại ố liềm tủ chư thần bên trong, kỳ thật tầng cao nhất thần đều là giác quan thứ 9 cảnh giới, chỉ là lẫn nhau ở giữa hay là có chỗ chênh lệch, đại khái có thể chia làm sơ giai, trung giai còn có cao giai 3 cái giai đoạn. Cao giai thần hết thể có 13 cái, chính là ngươi biết 12 chủ thần, lại thêm cô của ta, ông táo hệt tỷ ạ. Chúng ta cái này 13 cái thần đạt đến giác quan thứ 9 cảnh giới cao giai, loại trình độ này có thể cho thần hồn của chúng ta vĩnh hằng bất diệt, chỉ có thí thần chi khí mới có thể giết chết cao giai thần. Mà trung giai cùng hạ giai thần tương đối nhiều, giống trước ngươi nói mấy cái kia thần đều bao quát ở trong đó, tử thần, thủy thần, không cùng nữ thần bọn hắn đều là giống nhau, mặc dù cũng là giác quan thứ 9, nhưng là cách chúng ta còn có chênh lệch. Mặc dù giác quan thứ 8 chiến sĩ không có khả năng giết chết bọn hắn, nhưng là nếu như đồng dạng là giác quan thứ 9 cảnh giới, liền có khả năng giết chết những cái kia trung giai cùng đê giai thần, về phần tam lưu bên ngoài thần, liền. Giống với ngươi thấy ban như thế, tại ô liềm tủ có rất nhiều, bất quá căn bản không đáng để lo. Nạ dù tàu nghe ả hệ mì giải thích, đối với giác quan thứ 9 hiểu rõ lại sâu hơn một tầng, đơn giản tới nói, giác quan thứ 9 trung giai cùng cao giai chênh lệch, tựa như là thánh nhân cùng chuẩn thánh chênh lệch đồng dạng. Giác quan thứ 9 cao giai thần có thể cùng thánh nhân so sánh, vạn kiếp không diệt trình độ, về phần trung giai cùng sơ giai thần, không chỉ là trên lực lượng chênh lệch, tại bất tử điểm này lĩnh ngộ bên trên cũng không bằng cao giai chư thần, mặc dù không cách nào bị phàm nhân giết chết, nhưng là đối mặt giác quan thứ 9 đối thủ, lại có bị giết chết khả năng. Nói cách khác, ngoại trừ mấy món thí thần chi khí bên ngoài, bất kỳ người nào khác đều không thể giết chết ạ hệ mì. Mà ạ hệ mì có giác quan thứ 9 cao dài thực lực, có thể không cần thí thần chi khí, liền giết chết tử thần bọn hắn loại này thần. Mà nạ rủ tổ mặc dù còn chưa tới đạt loại cảnh giới đó, nhưng là trong tay hắn có hy vọng chi quang như thế một cái bờ UG tồn tại, cho nên tiền đồ của hắn cũng không phải là hoàn toàn tối. Trong đầu tiêu hóa liên quan tới giác quan thứ 9 tin tức đằng sau, nạ rủ tổ đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía ạ hệ mì hai con người, hỏi. Ngươi nói đây hết thể ta đều am hiểu, nhưng là trong này, ngươi không, là ngươi cùng ạt đệ nạ muốn có được chính là cái gì đâu nếu như dựa theo tiên đoán ta sẽ lật đổ ô liềm tủ thống trị, cái này nhìn đối với các ngươi hai vị cũng không có bất kỳ chỗ tốt, xin ngươi trả lời ta, là dạng gì đồ vật, hấp dẫn ngươi cùng ạt đệ nạ đến giúp đỡ ta đây.